Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Điều kiện, Thiên Tâm Thị cười nhạt một tiếng. Ta nghe nói Mạc Trường Nghiệp bên ngoài con gái Tư Sinh tìm tới cửa. Là có chuyện như vậy. Muội muội liền không có ý tưởng gì. Mạc Phu Nhân cười nhạt một tiếng. Tiểu Vân đứa bé kia rất không tệ. Ta thật thích nàng. Thiên Tâm Thị hừ nhẹ nói, muội muội, chúng ta đều rõ ràng, ngươi cùng Mạc Trường Nghiệp vấn đề chính là cái này Mạc Tiểu Vân mẫu thân một tay tạo thành, coi như muội muội khoan dung độ lượng, cũng không nên đưa nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Ta cảm thấy cũng không có cái gì, đứa bé kia người không tệ, đối ta cũng rất tôn kính, nếu là nàng nguyện ý, ta có thể đem nàng xem như mình nữ nhi. Muội muội, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nàng hiện tại tôn kính ngươi là bởi vì nàng hiện tại đùa nghịch không ra hoa dạng gì, tương lai liền không nhất định, nàng cũng không phải bình thường người. Mạc Phu Nhân nhẹ à một tiếng nói, chỉ giáo cho ngươi, hẳn nghe nói qua Đông Dương cái tên này đi. Hôm trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta mặc dù không hỏi thế sự, nhưng vẫn là biết đạo nhất hai. Nàng chính là Đông Dương đồng đảng. Thử hỏi Đông Dương dạng này một cái lấy giảo quyệt lấy xưng chi người đồng đảng, lại thế nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người. Mạc Phu Nhân nhìn thật sâu một chút Thiên Tâm Thị, nói, nhị tẩu, ngươi có lời gì nói thẳng a. Kia tẩu tử ta cũng không quanh co lòng vòng. Vân Thịnh tương lai thê tử bị Đông Dương cướp đi, đây là công nhiên khiêu khích ta Thiên Tâm gia uy vọng. Ta Thiên Tâm gia tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đông Dương ẩn tàng phố xá sầm uất bên trong. Muốn trực tiếp tìm tới hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng bây giờ đồng bạn của hắn xuất hiện, liền cho chúng ta tìm tới hắn tốt nhất điều kiện. Cho dù Mạc Phu Nhân sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ vẫn là không nhịn được biến sắc. Trầm giọng nói, ngươi là muốn bắt nàng làm mồi câu đến dẫn Đông Dương mắc câu. Đây là biện pháp tốt nhất. Bất quá, muội muội cứ việc yên tâm, chúng ta muốn chỉ là Đông Dương. Sau khi chuyện thành công, Mạc Tiểu Vân sẽ lông tóc không hao tổn trở về, đối ngươi cùng nàng đều không có bất kỳ tổn thất nào. Không được, Tiểu Vân đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ chiếu cố, bây giờ thật vất vả lại tới đây. Ta mặc dù không phải nàng thân sinh mẫu thân, nhưng cũng sẽ không để nàng lại chịu một chút ủy khuất. Càng sẽ không để nàng sung làm cái gì thẻ đánh bạc. Nghe được trả lời như vậy, Thiên Tâm Thị cùng Thiên Tâm Vân Thăng sắc mặt đều là trầm xuống. Thiên Tâm Vân Thăng lập tức mở miệng nói, cô cô, cái này liên quan đến ta Thiên Tâm gia uy tín, cô cô vẫn là nghĩ lại tốt. Mạc Phu Nhân đạm mạc nhìn thoáng qua Thiên Tâm Vân Thăng, nói, đây là ngươi cùng trưởng bối giọng nói chuyện. Vân Thịnh, chấm ngoặc kép. Thiên Tâm Thị cũng lập tức ngăn lại Thiên Tâm Vân Thăng nói tiếp. Mặc kệ như thế nào, Mạc Phu Nhân cũng là Thiên Tâm Vân Thăng trưởng bối. Thiên Tâm Thị lập tức lại nói, muội muội, người cũng là ta Thiên Tâm gia người, liền nên minh bạch, Thiên Tâm gia lợi ích cao hơn hết thảy. Huống chi Mạc Tiểu Vân chỉ là một ngoại nhân, đừng nói chỉ là cầm nàng tới làm mồi nhử, coi như hy sinh nàng hết thảy, chỉ cần có thể diệt trừ Đông Dương, đây cũng là đáng giá. Mạc Phu Nhân đột nhiên đứng dậy, nói, việc này không có thương lượng, ta Thiên Tâm gia uy tín, như thế nào một cái Đông Dương có khả năng dung chuyển, càng không thể hy sinh một cái vô tội nữ tử. Còn có, Đông Dương có lẽ cùng Tiểu Vân là bằng hữu, nhưng Đông Dương là Đông Dương, nàng là nàng, các ngươi muốn làm sao đối phó Đông Dương đều được, ta không xen vào. Nhưng muốn dùng Tiểu Vân vì thẻ đánh bạc chính là không được. Thiên Tâm Thị cũng bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, muội muội, ta đến chỉ là hỏi thăm ngươi một tiếng, việc này liên quan đến Thiên Tâm gia uy tín, không phải do ngươi cự tuyệt nha. Các ngươi muốn cưỡng ép bắt người sao? Có gì không thể, các ngươi dám? Chấm ngoặc kép. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến, lập tức một thân ảnh liền xuất hiện ở phòng khách cửa ra vào. chính là mặt đầy râu gốc Dạ Mạc Trường Nghiệp. Giờ phút này trên người hắn không có một chút chánh choáng, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Mạc Trường Nghiệp, chấm ngoặc kép. Mạc Trường Nghiệp bước vào phòng khách, lạnh giọng nói, nhị tẩu, người nếu là tới làm khách, ta hoan nghênh, nhưng muốn động nữ nhi của ta, kia là vọng tưởng. Thiên Tâm Thị hừ lạnh nói, hừ, chuyện này không phải do các ngươi cự tuyệt. Nói như vậy các ngươi là muốn dùng sức mạnh, các ngươi muốn thử thử. Thiên Tâm Thị cười lạnh nói, Mạc Trường Nghiệp, ngươi sớm đã không phải lúc trước Mạc Trường Nghiệp, ngươi bây giờ còn có cái gì năng lực uy hiếp ta? Mạc Trường Nghiệp cùng Thiên Tâm Thị đều là cùng thời đại người, mà lại Mạc Trường Nghiệp năm đó thanh danh cùng địa vị còn muốn tại Thiên Tâm Thị phía trên. Chỉ là đoạn hôn nhân này, để hắn tự cam đọa lạc mấy chục năm, tu vi cảnh giới vẫn luôn trì trệ không tiến, một mực dừng lại trên thất tinh huyền tôn, liền ngay cả đã từng không bằng hắn Thiên Tâm Thị, hiện tại cũng là chí tôn. Không tệ, ta đích xác không còn là năm đó Mạc Trường Nghiệp, ta tự cam đọa lạc những năm này, nhưng ta còn là một cái phụ thân, muốn tổn thương nữ nhi của ta, trừ phi ta chết đi, còn có ta. Mạc phu nhân chậm rãi đi vào Mạc Trường Nghiệp bên người, thần tình lạnh nhạt cùng Thiên Tâm Thị tương đối, nhưng này lạnh nhạt thần sắc bên trong nhưng lại có không cách nào dung chuyển kiên quyết. Thiên Tâm Thị cùng Thiên Tâm Vân Thăng sắc mặt khỏi phải nói nhiều âm trầm. Bọn hắn là không quan tâm Mạc Tiểu Vân sinh tử, thậm chí là Mạc Trường Nghiệp sinh tử. Nhưng Mạc phu nhân, bọn hắn thật đúng là không dám động, bởi vì nàng là hiện tại Thiên Tâm gia chủ tiểu nữ nhi. Cứ việc thiên phú không được tốt lắm, lại đã gả vào Mạc gia, nhưng tại Thiên Tâm gia địa vị cũng không phải bình thường. Cho dù có người động nàng, cũng không tới phiên Thiên Tâm Thị cùng Thiên Tâm Vân Thăng. Mạc Trường Nghiệp ánh mắt lại có chút phức tạp. Hắn hận Mạc phu nhân hơn 20 năm. Nhưng bây giờ, nàng vì mình nữ nhi, một cái tình địch nữ nhi, không tiếc cùng Thiên Tâm ra người quyết liệt. Phần nhân tình này không giả được. Tố Tâm, cảm ơn ngươi. Mạc Trường Nghiệp trong lòng dẫy dụa phía dưới, vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Mạc phu nhân mỉm cười. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại vẫn là thê tử của ngươi, tự nhiên cùng ngươi cùng tiến thối. Huống chi, ta rất thích Tiểu Vân đứa nhỏ này, cũng là ta để nàng lưu lại theo giúp ta. An nguy của nàng, ta không thể đổ cho người khác. Tam đệ, đệ muội, không nên vọng động. Thanh âm vang lên, lại có hai thân ảnh rơi vào bên ngoài phòng khách, một cái cẩm y nam tử trung niên cùng một cái tuấn lãng thanh niên. Chính là Mạc Lâm Hoành cùng phụ thân của hắn, cũng là Mạc Trường Nghiệp đại ca Không Ai Trưởng Lương. Không Ai Trưởng Lương xuất hiện, để Mạc Trường Nghiệp nhướng mày, nói, đại ca, người đến làm gì? Hắn nhưng là rõ ràng mình người đại ca này, vẫn luôn là đứng tại Thiên Tâm gia một bên, hiện tại xuất hiện, khẳng định không phải giúp mình. Ngữ khí tự nhiên cũng liền hơi có vẻ bất thiện. Không Ai Trưởng Lương cũng không thèm để ý, tiến vào phòng khách về sau, liền nói ra, tam đệ, bọn hắn nói không sai, Đông Dương dạng này người, vẫn là phải mau chóng diệt trừ tốt, nếu không, còn không biết sẽ náo ra loạn gì, vì thế ủy khuất một chút ta vị kia chất nữ, cũng là đáng. Mạc Trường Nghiệp hừ lạnh nói, việc này, không có thương lượng, các ngươi muốn đối phó Đông Dương, đó là các ngươi sự tình, muốn hy sinh Tiểu Vân, kia là vọng tưởng. Không Ai Trưởng Lương ánh mắt lạnh lẽo, cùng Thiên Tâm Thị liếc nhau về sau, lại nói với Mạc Trường Nghiệp, như vậy đi, chúng ta có thể bất động nàng, chỉ cần đối ngoại thả ra tin tức liền có thể. Giữa lúc này, các ngươi tất cả mọi người không thể rời đi nơi này, thẳng đến sự tình kết thúc, đối với các ngươi như vậy đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đề nghị này nhìn như là Thiên Tâm Thị bên này nhượng bộ không ít, nhưng đối Mạc Trường Nghiệp tới nói cơ hồ vẫn là, bởi vì đây đều là dùng Mạc Tiểu Vân tới làm thẻ đánh bạc tới đối phó Đông Dương. Đối Mạc Tiểu Vân bản nhân tới nói cũng không cái gì khác biệt. Thân là thua thiệt Mạc Tiểu Vân quá sâu Mạc Trường Nghiệp, hắn nhất định phải vì Mạc Tiểu Vân suy nghĩ. Nếu là bởi vậy để Đông Dương xảy ra chuyện, Mạc Tiểu Vân chỉ sợ cũng khó mà tha thứ chính mình. Nhưng lại tại Mạc Trường Nghiệp chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Lời vừa nói ra, trong phòng khách ánh mắt của mấy người cùng nhau chuyển ra ngoài. Chỉ gặp Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh cùng Mộng cô nương đều đã đi vào ngoài cửa. Vừa rồi lời kia, chính là xuất từ Mạc Tiểu Vân miệng. Mạc phu nhân gấp vội vàng nói. Tiểu Vân, nơi này không có chuyện của ngươi. Chúng ta sẽ xử lý. Mạc Tiểu Vân mỉm cười. Nói, tạ ơn A-di như thế hộ ta. Bất quá, ta đã có quyết định. Mạc Tiểu Vân nói, liền đến Mạc phu nhân bên người. Liếc nhìn một chút Thiên Tâm thị, Mạc Trường Nghiệp, Thiên Tâm Vân Thăng cùng Mạc Lâm Hoành bốn người một chút. Đạm Mạc nói, đề nghị của các ngươi, ta tiếp nhận, ta sẽ lưu tại nơi này. Không bước ra nơi này một bước, nếu như các ngươi không yên lòng, có thể tìm người nhìn xem. Về phần các ngươi đối ngoại phóng thích dạng gì tin tức, không liên quan gì đến ta. Tiểu Vân, chấm ngoặc kép, Mạc Trường Nghiệp cùng Mạc phu nhân cùng lúc mở miệng, muốn ngăn lại Mạc Tiểu Vân. Nhưng Mạc Tiểu Vân không chờ bọn họ nói tiếp, liền đối bọn hắn cúi người hành lễ. Nói, chuyện này liền để ta tự mình tới quyết định đi. Ha ha, vẫn là nữ hiền chất biết đại thể. Các ngươi yên tâm, chỉ cần trong viện này tất cả mọi người không ra ngoài, liền sẽ không có người đến đây quấy rầy. Mạc Trường Nghiệp lạnh lùng liếc nhìn một chút mấy người, hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhưng hắn bóng lưng bên trong lại không một điểm cô đơn, ngược lại nhiều hơn một loại ẩn mà không lộ phong mang. Ở đây phần lớn người đều không cảm giác được Mạc Trường Nghiệp trên thân loại khí tức kia nhỏ bé cải biến. Nhưng Thiên Tâm thị, không ai trưởng lương ánh mắt lại đều nhịn không được co rụt lại. Mà Mạc phu nhân thì là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Bọn họ cũng đều biết, đã từng kiêu ngạo Mạc Trường Nghiệp, tại tự cam đọa lạc hơn 20 năm sau rốt cục lại trở về. Đã từng, hắn bởi vì thẹn với người mình yêu mến mà tự cam đọa lạc. Bây giờ bởi vì chính mình nữ nhi, một lần nữa tìm về bản thân. Bởi vì hắn không còn là không có gì cả. Bởi vì còn có người cần hắn đi bảo hộ. Chúng ta đi. Thiên Tâm thị nói một tiếng, liền cùng Thiên Tâm Vân Thăng, không ai trưởng lương, Mạc Lâm Hoành ba người cùng nhau rời đi. Tiểu Vân, ủy khuất ngươi, Mạc phu nhân như thế nào lại không rõ. Mạc Tiểu Vân như thế dứt khoát đáp ứng đối phương, là vì mình cùng Mạc Trường Nghiệp không đến mức đối phương ra tay đánh nhau mới làm ra lựa chọn. Mạc Tiểu Vân cười nhạt một tiếng, a di, ngài có thể vì ta cùng mình thân nhân trở mặt. Tiểu Vân đã là vô cùng cảm kích, ta đáp ứng bọn hắn, đối ta cũng không có cái gì tổn thất, tính không được cái gì. Thân nhân, bọn hắn đối phó Đông Dương, chỉ là vì mình bản thân tư lợi mà thôi, còn đại biểu không được ta Thiên Tâm ra. Bất quá, cái này nhìn như đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng ngươi liền không lo lắng Đông Dương. Lo lắng, bất quá. Ta càng tin tưởng Đông Dương đại ca nhất định sẽ có biện pháp ứng đối. Hy vọng hắn có thể đi thẳng một mạch. Nếu là Đông Dương như vậy đi thẳng một mạch, Mạc Tiểu Vân có Mạc Trường Nghiệp cùng Mạc phu nhân nhìn xem, coi như Thiên Tâm thị bọn hắn còn muốn bức bách, cũng không thể chân đem nàng thế nào. Ngươi cho là hắn biết sao? Ta cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.